Long Vương trở lại, chương 787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 787. Vốn dĩ anh chỉ muốn hù dọa nữ sát thủ này mà thôi. Không nghĩ tới sẽ thật sự phát sinh chuyện gì với cô ta. Giang Thần dừng lại, ngồi sang một bên và hút thuốc. Nữ sát thủ khẽ mở mắt ra, nhìn Giang Thần ngồi ở một bên lo lắng. Đây là Hắc Long sao? Lời đồn Hắc Long giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn nhẫn, xem ra tin đồn cũng có chút không đúng. Cô đi đi. Giang Thần nhìn cô ta một cái, bất đắc dĩ phất tay. Nữ sát thủ ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy mà thả cô ta sao? Trước khi tới đây, cô ta biết sau khi thất bại thì chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhưng cô ta không nghĩ tới Giang Thần sẽ tha cho cô ta. Thật, thật sự thả tôi đi sao? Cô ta đặt câu hỏi thăm dò. Cút, Giang Thần mắng. Nữ sát thủ kéo thân thể chật vật đứng lên, xoay người rời đi. Đi được vài bước thì xoay người lại, thấy Giang Thần ngồi trên tảng đá, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô ta lại đi tới, nhìn Giang Thần, hỏi, nói đi, anh muốn biết gì? Khóe miệng Giang Thần hơi nhếch lên, phác họa ra một nụ cười khó có thể giấu giếm. Anh ngẩng đầu nhìn cô ta, hỏi, thế nào, bây giờ chịu nói rồi sao? Nữ sát thủ ngồi xuống, nói, điều này phụ thuộc vào những gì anh hỏi có liên quan đến những gì tôi không thể nói hay không? Giang Thần hỏi, ai muốn giết tôi? Nữ sát thủ lắc đầu, nói, không biết, không biết, vậy cô còn tới giết tôi? Nữ sát thủ trả lời, tôi là người tiếp nhận nhiệm vụ trong ám võng. Hiện giờ ám võng trên toàn thế giới có nhiệm vụ giết chết anh. Tiền thưởng lên đến 10 tỷ. Giang Thần sờ sờ mũi. Anh chỉ đáng giá 10 tỷ sao? Cô là ai? Thuộc về thế lực nào? Sát thủ như cô có ở Trung Quốc từ khi nào? Giang Thần nhìn chằm chằm vào nữ sát thủ. Người này vô cùng có thực lực, không phải hạng người tầm thường. Thực lực của cô ta có thể đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư ở 28 quốc gia. Cái này, nữ sát thủ hơi chần chờ. Giang Thần cũng hơi suy nghĩ. Người này vô cùng có thực lực. Hiện giờ anh không còn là Hắc Long. Nếu gây thù quá nhiều thì bên cạnh cần một ít cao thủ. Tôi biết cuộc sống sát thủ của cô rất mệt mỏi. Cô có muốn ổn định lại không? Hiện giờ tôi cho cô một cơ hội. Rời khỏi giang hồ, mai danh ẩn tích. Một lần nữa làm lại cuộc đời. Cảm ơn đã nương tay. Tôi đã nói điều cần nói. Giờ anh hãy tự lo đi. Trước khi đi, tôi muốn nhắc nhở anh. Kế tiếp sẽ có một loạt sát thủ không ngừng tìm tới cửa. Để lại một câu nói. Nữ sát thủ xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Giang Thần nhíu mày, anh ở trong quân đội, không tiếp xúc với tổ chức sát thủ. Cũng không biết nữ sát thủ này rốt cuộc có lai lịch gì. Anh không giết nữ sát thủ, chính là muốn từ trong miệng cô ta lấy ra nhiều tin tức hơn. Đồng thời cũng có tính toán giữ cô ta lại. Hiện giờ anh thật sự là thân cô thế cô. Cần người đi theo để ổn định và tăng cường thực lực cho mình. Anh muốn gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương, bảo Tiêu Giao Vương điều tra thêm về lai lịch của nữ sát thủ này. Nhưng nghĩ đến hiện giờ Tiêu Giao Vương cũng bị không ít nhân vật lớn giám sát, anh quyết định không gọi. Muốn tìm ra lai lịch của nữ sát thủ này chỉ có thể đi tìm Quỷ Kiến Sầu. Anh định ngày mai sau khi trở về sẽ đi tìm Quỷ Kiến Sầu, để Quỷ Kiến Sầu vận dụng mạng lưới tình báo ngầm của ông ta, điều tra lai lịch thân phận nữ sát thủ này. Cách chương.